Chả tìm được một người, nàng nhất định có thể sáng chế chân chính thần gián thuật. Nàng là một thiên tài, một cái khai sáng thần thuật thiên tài. Paolo líu lo không ngừng, giống như một đứa bé đang khoe khoang lấy bản thân làm ra thành lâu đài cát hoặc là cái nào đó đồ chơi, thần cũng không phải là mười phần để ý, hoặc là nói hắn ngay từ đầu liền không có chân chính trông cậy vào Paolo có thể cho mình tìm kiếm được đáp án. Paolo. Trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu thần ý chí. Paolo không có chút nào bị khó khăn hù dọa ngã, hắn đối tương lai hết thảy đều bảo trì lạc quan thái độ, lại tràn đầy hy vọng. Đây chỉ là mới bắt đầu. Paolo nhất định sẽ tìm được, Paolo nhưng là muốn làm sứ giả cùng thần một đợt lữ hành thế giới này. Chương 46, tên là Bầu Trời Vương Chi Tử. Tin đứng tại Sion gia tộc tất cả mọi người trước mặt, nàng lần thứ nhất lấy dũng khí gánh vác lên bản thân làm thiên không thần điện chủ tế tiên người kế nhiệm trách nhiệm. Ta biết rõ tất cả mọi người rất sợ hãi, chúng ta không có nhà, chúng ta đều bị vương đuổi ra ngoài. Nhưng là đây không phải lỗi của chúng ta. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra không cam lòng ánh mắt. Nàng càng nói càng trôi chảy, càng ngày càng kích động. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, nàng dùng toàn thân của mình khí lực la lên. Tàn bạo vương giết bản thân thân tộc. Khinh nhờn thần linh điện đường. Chúng ta không nên cứ như vậy tiếp nhận hắn thực hiện trên người chúng ta hung ác, chúng ta phải cùng bọn hắn chống lại. Hắn không xứng ngồi nữa tại trên vương vị, chúng ta hẳn là liên hợp cái khác vương quyền huyết duệ gia tộc, lật đổ sự thống trị của hắn. Lập tức có người cùng theo hô to, không sai, vương phạm vào sai dựa vào cái gì muốn chúng ta gánh chịu. Chúng ta cũng là Red Lycia vương hậu duệ, cao quý vương quyền huyết duệ, hắn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giết chết chúng ta tộc trưởng. Hắn còn tiến đánh thiên không thần điện, hắn đã không còn là vương. Hắn chối bỏ đối thần tín ngưỡng. Nguyên bản ủ rũ cúi đầu các tộc nhân, tại tinh tỉnh lại kế tiếp mới bắt đầu cố lấy dũng khí, bọn hắn đi theo tinh một đợt bắt đầu rồi lữ trình mới. Bọn hắn đi trước Sa Mô thành bang. Nơi đó là Tác Ma gia tộc lãnh địa, cũng là bọn hắn tìm kiếm cái thứ nhất minh hữu và viện binh. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa tiến vào Sa Mô thành bang bên ngoài thôn xóm, có liên lạc Sa Mô gia tộc. Không có chờ đến Sa Mô gia tộc tới tiếp ứng bọn họ người. Ngược lại trực tiếp tao ngộ lên truy sát mà đến người. Danh tự ý là Bầu Trời Vương Chi Tử Xian, cưỡi kinh khủng cự quái truy tìm lấy tung tích của bọn hắn mà tới. Nơi xa còn có hai vị thần chi tế tự, mang theo 200 tinh nhuệ sinh sai vương quốc binh sĩ mà tới. Không tốt. Là rút cự quái. Vương phái người đến cướp giết chúng ta, kinh khủng rút cự quái từ trong đất cát chui ra, ngăn lại bọn hắn đường đi, một ngụm liền nuốt lấy một cái tam diệp người. Xian đứng tại rút cự quái phía trên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. Trốn! Các ngươi trốn nơi nào? Các ngươi những này độc thần tội nhân, còn có gan dám phản bội vương Sa Mô gia tộc, đều sẽ nhận vương trừng phạt. Xian đuổi kịp tin vậy phát hiện Sa Mô gia tộc phản bội chứng cứ, hắn vô cùng hưng phấn. Lập xuống dạng này công lao chắc là phải bị vương ngợi khen, cũng là hắn tương lai trở thành vương trọng yếu công tích. Rút cự quái xúc tu vung vẫy mà xuống, trực tiếp xuyên thủng trong thôn trang mười mấy tam diệp người, trong đó có mấy cái vẫn là Sion gia tộc người. Tinh vương tay, thần thuật. Trống rỗng xuất hiện lực lượng đẩy ra chung quanh tất cả tộc nhân, mà chính nàng lại trực tiếp bại lộ ở rút cự quái trước mặt. Ô hô! Rút cự quái gào thét, nước bọt văng nàng một thân. Làm người ta sợ hãi giác hút từ chỗ cao phủ xuống, giống như một cái đen như mực hang lớn muốn đem nàng nuốt hết. Nàng dọa đến không thể động đậy. Nàng phát hiện mình chế định kế hoạch tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới, nàng dũng khí tại đứng trước rút cự quái trước mặt thật giống như một cái vai hề một dạng buông cười. Sally hậu duệ. Ta mới là địch nhân của các ngươi. Bóng người màu vàng ống xuất hiện ở tinh trước mặt, Paolo vậy mà bằng vào sức một mình chặn lại rồi cao hơn 20 mét to lớn quái vật. Từng đầu sợi rễ dây leo từ kim sắc áo khoác bên dưới duỗi ra. Hóa thành dài mấy chục thước căng xúc mạng cuốn quanh mà lên, khóa lại rút cự quái đồng thời cứu tinh. Vương tử Xian nhìn xem Paolo, cùng tinh lần thứ nhất nhìn thấy hắn bình thường kinh ngạc, ngươi là ai? Paolo lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta là đại biểu thần đến trừng phạt ngươi người. Xian nổi giận, giết hắn cho ta. Ô! Rút cự quái vậy cảm nhận được phẫn nộ của hắn, trong mắt biến thành màu đỏ, toàn thân giống như một cái cầu một dạng tăng vọt lên. Mắt thấy rút cự quái muốn tránh thoát mà ra, sợi đằng tại từng đầu băng liệt. Paulo quyền năng là mộng cảnh, tại lực lượng trước mặt vẫn không thể cùng sinh mệnh quyền năng rút cự quái so sánh. Paulo lập tức chuẩn bị nổi lên mộng cảnh lực lượng. Chuẩn bị trực tiếp xâm lấn rút cự quái ý thức, đưa nó kéo vào trong mộng cảnh. Lúc này, Tinh nhảy lên một cái. Nàng dẫm lên dây leo sợi rễ cùng rút cự quái mà lên, vọt tới Xian trước mặt. Vương tử rút ra dùng rút cự quái xúc tu mũi nhọn chế tạo thành thần binh, không sợ hãi chút nào nhìn xem Tinh. Tinh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trải qua chiến tranh, vương tử khinh bỉ ánh mắt không có chút nào để Tinh cảm xúc nhận châm ngòi, nàng tỉnh táo nhanh chóng xông về Xian, lấy ra đồng dạng thần binh. Cả hai thần thuật lực lượng va chạm, không ngừng khóa lại đối phương hoặc là quấy nhiễu động tác của đối phương. Xian kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, nhưng là tinh thần lực càng thêm cường đại. Đều tiến vào mộng cùng huyễn thế giới đi. Lúc này, Paulo trên thân bạo phát ra hào quang màu vàng ống. Một đạo mộng ảo tinh quang đem Xian cùng hắn rút cự quái bao phủ lại, cả hai trực tiếp mất đi ý thức. Tinh thuận thế dùng vũ khí quán xuyên lồng ngực của đối phương. À! Tinh giết chết Xian, nàng toàn thân như nhũn ra, ngay cả vũ khí đều từ trong tay rơi xuống. Hoàn toàn không có vừa mới dũng cảm cùng không sợ. Đây là Tinh lần thứ nhất giết người, nàng dọa sợ, trên tay nàng dính đầy máu. Nàng không ngừng thở phì phò. Tâm thật như muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Paulo khống chế tinh quang bao phủ cái này rút cự quái, thân hình phiêu lên đến Tinh bên người. Tinh ôm Paulo quần áo, phản phất giống như bắt được dựa vào. Tinh! Ngươi ở đây sợ hãi sao? Tinh quật cường đáp lại, mới không có. Paulo cười ha ha, nhìn thấu Tinh mạnh miệng. Ta nói qua, có ta ở đây. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Tinh đoạt lại phụ thân và Sai Ân gia tộc rút cự quái, nơi xa cùng Sai Ân tộc nhân cùng thôn trang thủ vệ giao chiến hai cái thần chi tế tự vậy lập tức đầu hàng, nạn vậy từ nơi này một số người trong miệng biết rồi xin Sai Chi Vương mệnh lệnh. Kế hoạch của ta bị Vương xem thấu, Iali Vương còn phái những người khác đi Tam Đại Vương quyền huyết duệ gia tộc, chúng ta liên hợp những người khác kế hoạch thất bại, mặt khác hai cái vương quyền huyết duệ gia tộc có dung hợp quái uy hiếp, không người nào dám trợ giúp chúng ta. Bằng vào cho chúng ta cùng Samo gia tộc, không phải vương đối thủ. Paulo hưng phấn đứng lên, ta có một cái kế hoạch. Tinh nhìn về phía hắn, ngươi có kế hoạch gì? Paulo chỉ hướng thần hàng chi thành phương hướng, kế hoạch của ta chính là, chúng ta trực tiếp giết tới thần hàng chi thành, ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại cái kia sinh sai chi vương. Hắn có thể chặn giết chúng ta làm sao không thể đi chặn giết hắn? Chúng ta bây giờ trở về. Hắn chỉ có một con rút cự quái, chúng ta tại sao phải sợ hắn? Tinh bị Paulo kế hoạch cho sợ ngay người, nhưng lại cảm thấy có thể thực hiện. Paulo, không cần phải sợ, chân chính dũng sĩ nên chính diện chiến đấu. Yên tâm. Hết thảy đều là thần chỉ dẫn. Paulo lôi kéo do dự dự Tinh, đi thẳng tới bên ngoài. Nhanh, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nhất định không thể bỏ lỡ. Rút cự quái. Nghe theo hiệu lệnh của ta. Xuất phát. Paulo kế hoạch tràn đầy mạo hiểm, nhưng là Tinh tại nhận rồi Paulo kế hoạch đồng thời. Cũng làm được rồi cái khác chuẩn bị. Hắn và Samo gia tộc đồng thời cho hắn hai cái vương quyền huyết duệ gia tộc đi một phong thư, nói cho chính bọn hắn đã đoạt lại Sai Ân gia tộc rút cự quái, ngay tại tiến về vương đô hướng Iali vương khởi xướng khiêu chiến. Nàng không trông cậy vào đối phương trợ giúp bản thân, nhưng là hy vọng bọn hắn hết sức ngăn chặn hai vị vương tử, chờ đợi sau cùng chiến cuộc kết thúc. Bọn hắn lên đường, đằng sau còn đi theo Samo gia tộc người thừa kế cùng rút cự quái. Tinh thận trọng hỏi Paulo, Paulo, ngươi thật sự nhận được thần chỉ dẫn sao? Paulo có chút kỳ quái, hả? Các ngươi không đều là gọi như vậy sao? Vì cái gì các ngươi có thể nói ta liền không có thể nói? Tinh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Paulo. Chúng ta tiếp nhận không đến thần chỉ dẫn, cho nên mới nói hết thảy đều là thần chỉ dẫn. Paulo, ngươi là sứ giả của thần, ngươi nên có thể tiếp thụ lấy a. Làm sao có thể nói mò đâu? Paulo cảm giác thuyết pháp này rất kỳ quái. Vì cái gì tiếp nhận không đến chỉ dẫn người có thể nói hết thảy đều là thần chỉ dẫn, có thể tiếp nhận ngược lại liền không thể nói. À, dù sao thần không thèm để ý là được rồi. Ngoài miệng nói như vậy, Paolo vẫn còn có chút sợ hãi sau khi trở về bị thần cho giam lại. Thần thật sự không quan tâm sao? Ai biết à? Bọn hắn sao có thể phỏng đoán nổi thần ý chí đâu? Hắn cảm giác mình không thể lại nói lung tung. Nói sai rồi là muốn trả giá thật lớn. Paolo xảy ra một chút cải biến, trở nên thành thục một điểm. Có lẽ đây chính là thần để hắn rời đi thần ban cho chi địa chân chính nguyên nhân. Chương 47, Ta Vương Quốc. Xin sai chi vương Iali mang theo vương đình vệ sĩ từ thiên không thần điện trở về, xa xa liền nhìn ra xa đến biến cả, còn có bờ biển tòa kia hùng vĩ thành thị. Mặc dù thu phục thiên không thần điện, nhưng là thần hàng chi thành mới là xin sai vương quốc thủ đô. Hắn nói từ phương xa đưa về tình báo, Sian đưa về tin tức, Sai Ân gia tộc và Samo gia tộc cùng một dục. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Cái thứ hai muốn phản bội vương quốc, chính là Samo gia tộc. Bên cạnh đại thần đối với Iali thủ đoạn là 10 phần kính nể, biểu đạt bản thân thần phục cùng kính ngưỡng. Nếu là có thể thu hồi lại Samo gia tộc trúc cử quái, mặt khác hai cái vương quyền huyết duệ gia tộc thì không cần không hoàn toàn thần phục. Iali trên mặt lộ ra mỉm cười, không nói gì lại lâm vào cảm nghĩ trong đầu bên trong. Đến lúc đó, hắn sẽ có được tiếp cận tổ phụ Di Sơ Vương một dạng quyền thế cùng vinh quang, toàn bộ sinh sai vương quốc chỉ có thể có một ý chí. Đó chính là hắn Iali Vương. Ô! Bên trong lòng đất chui ra một con cự thú, đem trực tiếp đem vương đình vệ sĩ trận hình chia cắt thành hai nửa, tại chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị thì có 20 mấy người rơi vào rồi các hãm hố to bên trong. Chung quanh vệ sĩ lập tức giắt cuốn họng hô to. Tập kích! Bày trận! Tất cả mọi người tản ra, quay chung quanh tại vương cùng rút cự quái chung quanh. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn kinh dị chính là biển phía bên kia cũng có được một cái khác rút cự quái leo lên, hướng phía vương phương hướng mà tới. Hải lý cùng trên lục địa đều có tam diệp người hướng phía bọn hắn bao vây, là vương quyền huyết duệ trong gia tộc Sai Ân cùng Samo hai chi người. Vương không nhanh không chậm nghênh chiến đối phương rút cự quái, đồng thời hạ mệnh lệnh nói. Thổi hiệu. Để thành bên trong quân coi giữ ra nghênh tiếp chúng ta. Tiếng kèn vang lên, đây là tại hướng xa xa thần hàng chi thành truyền lại tin tức. Trên thực tế cũng không cần truyền lại tin tức, động tĩnh lớn như vậy toàn bộ thần hàng chi thành không có khả năng không nhìn thấy. Có người tập kích vương. Mở cửa thành ra, chi viện Iali vương. Tất cả mọi người tập kết, chuẩn bị tác chiến. Trên tường thành bên dưới loạn thành một đống, có người hô to, có người bôn tẩu. Nhưng mà lúc này, một đạo bóng người màu vàng ống từ chỗ cao bay xuống, đứng ở cửa thành phía trên. Sáng chói nhan sắc, kỳ dị thần chi dung mạo, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn triển khai tay. Một cái cao mấy chục mét kim sắc hư ảnh bao phủ ở tường thành bên ngoài, đi theo động tác của hắn mà động tác. To lớn huyễn tượng không có cái gì thực tế tổn thương, lại có thể cho thành bên trong tất cả mọi người mang đến to lớn lực uy hiếp. Quả nhiên, tất cả mọi người lập tức dừng lại sở hữu động tác. Vốn là muốn xông ra ngoài đi binh sĩ, từng cái dọa đến rút lui mà quay về. Cái này! Cái này! Mau nhìn trên tường thành. Đó là vật gì? To lớn cái bóng, từ ngoài thành quan sát hướng thần hàng chi thành. Dọa sợ trên đầu thành người thủ vệ đồng thời, vậy đưa tới to lớn khủng hoảng. Trên đường phố đám người không ngừng hướng về phương xa thoát đi, chạy a. Thần hàng chi thành binh sĩ sợ hãi không ngừng lùi lại, hoặc là co quắp tại góc tường rung lẩy bẩy, sợ kia to lớn cái bóng chú ý tới mình. Nhưng là mấy tên Di Sơ gia tộc thần chi tế tự vọt ra, bọn hắn nhìn xem Paolo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? To lớn cái bóng mở miệng nói ra, ta là sứ giả của thần. Vứt bỏ thần chi tín ngưỡng người a. Cuối cùng rồi sẽ đụng phải thần phạt. Mấy vị tế tự căn bản không tin, nhưng là đối phương cái này siêu phàm lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. To lớn như vậy huyễn tượng ngày xưa gieo Thái Dương chi chén Di Sơ Vương cũng vô pháp làm được. Không có khả năng. Ngươi là giả. Giả. Đại gia đừng sợ hắn, thần ân ban cho lực lượng nhất định có thể đánh bại hắn. mấy tên tế tự gọi về binh sĩ xông ra thành bên trong, mà bản thân thì hướng về Paulo phát động công kích. To lớn cái bóng vung tay lên, mộng cảnh lực lượng từ chỗ cao bay xuống. Thần ân ban cho lực lượng. Thần cấp cho ta ban ân càng tại các ngươi phía trên. Thành phiến người lâm vào mê man, thành trăm người ngã trên mặt đất. Không còn có người dám lên trước, nhân số ở trước mặt loại sức mạnh này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Một người liền ngăn chặn một tòa thành, để hàng ngàn hàng vạn người mất đi dũng khí chống cự. Trong thành không có viện quân ra tới cứu viện Iali, ngoài thành Xin Sai Chi Vương lâm vào tứ cố vô thân bên trong. Iali tại Sai Ân gia tộc và Samo gia tộc trong vây công dần dần rơi vào tình thế nguy hiểm, mà giờ khắc này không ai có thể tới cứu hắn. Một con rút cự quái đối hai con, cái này tình trạng ra sao từng quen biết. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đã tuôn ra mãnh liệt buồn cười cảm giác, nhanh như vậy hắn liền cảm nhận được thiên không thần điện lão tế ti cảm giác. Bản thân giống như bị một cổ cường đại lực lượng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái kia lực lượng gọi là vận mệnh. Hoặc là nói là thần ý chí. Iali vậy chú ý tới thần hàng chi thành động tĩnh, cái kia không biết là cái gì to lớn cái bóng chặn lại rồi thành bên trong viện binh, triệt để đoạn mất hắn tưởng niệm. Khác biệt duy nhất chính là, thiên không thần điện cùng thánh sơn là một tử địa, thần hàng chi thành đứng trước biến cả, vương quơ quyền trường, vận dụng cường đại nhất trí tuệ quyền năng, một kích toàn lực đánh vào một con rút cự quái trên ánh mắt, mà ngồi bên dưới cự quái Nini lập tức bức lui một cái khác rút cự quái, thoát khỏi chiến trường chạy về phía phương xa. Ngay tại vì Iali cùng Sai Ân, Samo gia tộc tác chiến vương đình vệ sĩ, không nghĩ tới Iali trực tiếp từ bỏ bọn hắn mà đi. Vương! Vương! Thần hàng chi thành ở bên kia a. Iali chạy trốn, hắn trốn về trong biển rộng. Tinh đứng tại cự quái trên đầu, nhìn xem phía dưới vương định vệ sĩ. Ta là vương quyền huyết duệ Sai Ân gia tộc Tinh, thiên không thần điện mới chủ tế ti. Thần người hầu cùng ý chỉ truyền đạt người. Các ngươi vương thua, đầu hàng đi. Trong thời gian ngắn như vậy, trên người nàng khí chất xảy ra biến hóa cực lớn. Đối mặt nhiều người như vậy nàng không chút nào lúng cuống. Đối mặt tử vong cùng tình thế nguy hiểm nàng cũng không lại khóc khóc. Có thể làm cho một người phát sinh to lớn thay đổi xưa nay không là thời gian, mà là tại trong năm tháng mất đi cùng đạt được. Viễn Hải. Bầy cá phần lớn du đãng tại ấm áp gần biển, nơi này rời xa lục địa liên tục sinh mệnh cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Một tòa vài thập niên trước liền đã bị bỏ hoang tam diệt người trong thôn lạc. Xâm nhập một đám ngoại ý muốn khách. Cầm đầu đầu đội vương miệng, chật vật không chịu nổi. Từ khi vài thập niên trước trí tuệ vương quyền thất lạc chiến đấu về sau, Xin Sai vương quốc liền từ từ bỏ qua Viễn Hải Thành. Iali đã từng nghĩ tới trở về, nhưng không có nghĩ đến vì đó loại phương thức này trở về. Iali trên mặt biển chờ đợi hắn hai đứa con trai, hy vọng các con mang theo rút cự quái trở về, như thế hắn còn có thể cải biến thua trận cục diện. Cuối cùng chờ đến, lại là nhi tử một chết một hàng tin tức. Đang địch chết rồi. Ba cái nhi tử, danh tự phân biệt có ý tứ là bầu trời, đại địa, hải dương, vậy hiện lộ rõ ràng Iali đã từng hùng tâm tráng chí. Mà bây giờ bầu trời cùng đại địa cũng không có, chỉ còn lại có hải dương. Ha ha ha ha ha. Đây là ý gì? Là ở nói cho ta biết. Vẫn là đang cười nhạo ta. Là nói. Bầu trời cùng đại địa đều không thuộc về ta sao? Trốn vào lạnh như băng trong biển sâu, mới là vận mệnh của ta. Hắn cười lớn, dù là mạnh hơn chống đỡ vậy không ngăn cản được thê lương xông lên đầu. Thuộc về Di Sơ gia tộc ba con dung hợp quái, cuối cùng chỉ còn lại có một con. Cũng là ban sơ thời điểm, thần ban cho Di Sơ một con kia. Hắn không cam lòng ngắm nhìn khởi nguyên chi địa đường ven biển, ta vương quốc. Di Sơ vương Xin Sai quốc gia. Làm sao lại ném tại trên tay của ta? Iali khó mà tiếp nhận bản thân thất bại, hắn mất đi quyền lợi, vinh quang, lực lượng. Cái này sau mất đi sinh mệnh càng làm cho hắn đau đớn. Xoay người, hắn mang theo còn lại tùy tùng hướng về Ung Dương chỗ sâu mà đi. Di Sơ vương hậu duệ lui về biến cả. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ vượt qua biến cả tới, tìm được thần linh cùng trưởng tử Redlichia vương phủ xuống khởi nguyên chi địa. Thay Xin Sai vương quốc đặt vững căn cơ. Cháu của hắn bây giờ lại mất đi hết thảy, một lần nữa trở lại bên trong biển sâu. Chương 48, Nữ Vương cùng Thần Sứ. Tinh cử rút cự quái xuất lĩnh lấy quân đội tiến vào Thần Hàng Chi Thành, toàn bộ Thần Hàng Chi Thành đều ở đây nhảy cẩn hoang hô hoang nghênh nàng, trong ngày thường cao cao tại thượng quyền quý phủ phục tại khu phố hai bên. Tòa thành thị này giống như nguyên bản là thuộc về nàng bình thường, đang đợi nàng kiểm duyệt. Vĩ đại hầu thần Tế Ti, còn có từ thần ban cho chi địa mà đến thần chi sứ giả. Mời tiếp nhận sinh sai con dân dân tặng lễ vật. Hoan nghênh thần tế tự cùng sứ giả của thần tiến vào thần giáng chi địa. Càng nhiều quỳ trên mặt đất người ngửa đầu nhìn về phía mặt kim sắc hoa lệ áo khoác Paolo. Thật giống như thấy được thần minh bình thường, hắn kia khác hẳn với tam diệp người hình dạng tại lúc này tượng trưng cho thần tính, tượng trưng cho bọn hắn không cách nào chạm đến thần thoại. Mau nhìn a, đó chính là trong truyền thuyết thần chi dung mạo. Sinh mệnh chi mẫu, thần chi tôi tớ, rút cự quái chi vương Sally cũng là dạng này tướng mạo. Tinh tế tự lấy được thần chi sứ giả trợ giúp, nàng là bị thần chọn trúng người. Hàng ngàn hàng vạn người hô to lấy. Thần tuyển chi tử. Thần tuyển chi tử. Thần các tín đồ truy đuổi tại rút cự quái sau lưng cùng hai bên, hoặc là hai tay ôm ngực. Hoặc là cao giọng tụng hát Treslicia thể ước. Giống như một đám người điên. Bọn hắn nhảy cẩn hoang hô, bọn hắn khàn cả giọng. Tín ngưỡng lực lượng là bực nào thần thánh, nhưng lại có thể như vậy buồn cười. Trước đó vài ngày vẫn là tội nhân tinh, lắc mình biến hóa liền trở thành thần tuyển người. Nàng trong vương cung tiếp kiến rồi tất cả mọi người, trở thành tòa này thần hàng chi thành chủ nhân mới. Sau đó những người kia đều ở đây e ngại nhìn xem tin bên người Paolo, cái kia khủng bố đến khó lấy nói rõ thần thoại sinh mệnh, thần linh sứ giả. Tin. Ngươi bồi tiếp bọn hắn đi. Ta đi trong vương cung đi xem một chút. Ta đã thấy Redlicia vương cung điện, còn không có gặp qua nơi này cung điện đâu. Paolo thích náo nhiệt, thích sự vật mới mẻ. Lại chán ghét dạng này lễ tiết. Hắn cảm giác những này rườm rà lễ tiết cùng quyền lợi ngươi lừa ta gạt thật giống như một cái gông xiềng bình thường đem người khóa lại, nhường cho người toàn thân nặng nề. Paolo để ý tới cũng không có để ý tới những này sinh sai vương quốc quyền quý hướng hắn lấy lòng, xoay người rời đi. Thần hàng chi thành từng cái quyền quý gia tộc hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra sợ hãi. Không rõ mình ở chỗ nào khinh thường thần sứ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám mở miệng đến hỏi kinh khủng kia thần thoại sinh mệnh. Bọn hắn lập tức vây quanh thần tế tự tin, cái này chú định sẽ trở thành sinh sai vương quốc mới đỉnh phong nhân vật nữ nhân trẻ tuổi. Thắng lợi tới quá mức nhanh, nhanh đến mức có chút vượt quá tưởng tượng. Đến mức tin cảm giác choáng choáng nặng nề. Nàng trong vương cung lâm vào mọi người truy phủng cùng tân bốc, nàng cũng không quen thuộc cảnh tượng như vậy. Thần tuyển chi tử. Đây là vì ngài dâng lên lễ vật. Tin nhìn xem kia bị hai người nhấc lên phiến đá. Chính giữa miêu tả lấy mang theo vương miện trí tuệ chi vương. Vương trước người phía dưới quỳ cái này đến cái khác người, người chung quanh lộ ra ước ao và điên cuồng biểu lộ, nhìn xem vương đem kia thần chi lực ban ân cho mình bọn nhỏ. Trí tuệ quyền năng truyền thừa vĩnh tồn. Đây là cái gì? Đối phương kích động giang hai cánh tay, nịnh nọt lấy lòng tin. Vương quyền huyết duệ phiến đá. Đây là thần ban cho thời đại di vật. Vĩ đại Redlicia vương đem quyền năng trao tặng chư tử thần thánh hình tượng liền khắc vào phía trên này, từ đương thời ở đây đời thứ nhất quý tộc tự mình chứng kiến, tự tay chỗ khắc. Người xem. Đây chính là Sion gia tộc thủy tổ. Redlicia vương thứ tư tử. Tin nghe nói qua bức họa này, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng tay chạm đến đi lên, thật giống như thấy được Redlicia vương thời đại tràn cảnh. Cái kia tam diệp người còn không có bị khu trục xuất thần cho phép công viên vui chơi niên đại. Thần ban cho thời đại. Xa xôi bao nhiêu từ, xa xôi phải làm cho tin cảm giác không cách nào chạm đến. Trong lòng nàng đột nhiên đã tuôn ra một cái kỳ quái ý nghĩ, đối với thần tới nói xa xưa như vậy thời gian là bao dài. Có phải là đã dài đến quên được đã từng? Vẫn là nói. Hết thảy bất quá là đêm qua mộng cảnh. Tin cùng Samo gia tộc tiến vào thần hàng chi thành sau không đến bao lâu, mặt khác hai đại vương quyền huyết duệ gia tộc cũng tới đến thần hàng chi thành. Bọn hắn mang đến Iali vương cái cuối cùng nhi tử, còn có hai con rút cự quái. Hai gia tộc này đến rồi chuyện thứ nhất chính là hướng tinh dân lên rút cự quái, đồng thời mang đến vương quyền huyết duệ gia tộc cùng chung ý tưởng, nhất định phải một lần nữa tuyển ra một cái vương, mà cái vương khẳng định chỉ có thể xuất hiện ở vương quyền huyết duệ gia tộc. Tinh. Chỉ có ngươi mới có tư cách tới làm sinh sai vương. Bọn hắn ngoài miệng nói đến đây lời nói. Ánh mắt dư quang lại tại nhìn Tinh bên người Paulo. Cái này mới là bọn hắn dâng lên rút cự quái nguyên nhân, cũng là Tinh nhất định phải trở thành vương nguyên nhân. Không có cái gì đồ vật, có thể so với thần ý chí càng cường đại. Cho dù là không xác định thần ý chí. Bởi vì, không người nào dám đi phỏng đoán thần linh thái độ. Tinh kinh ngạc không thôi, ta. Ta là thiên không thần điện chủ tế ti, phụng dưỡng thần minh người. Nàng có chút bối rối, Paulo cũng không sợ hãi. Vậy liền một đợt làm a. Chẳng qua là chủ tế ti phía trên nhiều hơn một đỉnh vương miệng mà thôi. Tinh nhìn xem Paulo, dạng này có thể chứ? Paulo lại cảm thấy cái này không có cái gì. Chẳng qua là một cái tam diệt người chi vương mà thôi. Vì cái gì không làm đâu. Tinh nhìn xem Paulo khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy chuyện này không có chính mình tưởng tượng khó như vậy. Có Paulo đứng ở sau lưng chính mình, liền không có cái gì rất sợ hãi. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Thần hàng chi thành vương cung trước tụ tập đến đây xem lễ sinh sai vương quốc con dân, bị một hàng binh sĩ ngăn cản tại dưới bậc thang, bọn hắn ngắm nhìn cao cao tại thượng cung điện, dù là bọn hắn mong đợi bóng người còn không có xuất hiện, bọn hắn đã kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Âm âm. Cung điện hai bên mương nước đường sông bên trong rút cự quái đột nhiên chui ra, phun ra hai đạo mấy chục mét suối phun, biến thành nước mưa rơi xuống. Mang theo vương miệng tinh từ trong cung điện đi ra, từng bước một đi tới trước bậc thang, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn. Cái này đến cái khác vương quyền huyết duệ gia tộc đi ra, đi theo phía sau thần hàng chi thành quyền quý, từng cái thành bang cùng thị trấn lãnh chúa. Vĩ đại sinh sai chi vương. Tinh. Chúng ta vĩnh viễn thần phục tại ngài quyền trượng cùng vương miệng phía dưới, nghe theo thần cho ngài ý chỉ, nguyện ngài dẫn dắt sinh sai đi hướng càng xa càng quang minh tương lai. Hàng ngàn hàng vạn người chứng kiến bên dưới, Tinh tiếp nhận kia truyền lại từ tại Redlichia vương quyền trượng, ngồi ở thuộc về vương bảo tọa bên trên. Vì nữ vương sinh ra hạ lễ. Paulo phất tay, mộng ảo tinh quang hóa thành đầy trời phồn hoa rơi xuống. Từng đạo huyễn tượng pháo hoa từ phía sau sông lên bầu trời, nổ bể ra tới. Vương cung trước dưới bậc thang, một hàng lại một hàng tam diệp người quỳ xuống. Thật giống như sóng biển một dạng kéo dài hướng phương xa. Nữ vương. Thần tuyển chi tử. Một màn này trong nháy mắt dừng lại. Nữ vương cao cao ngồi ở vương tọa phía trên. Người mặc kim sắc thần áo thần chi sứ giả đứng tại bên cạnh nàng, chứng kiến lấy nàng thần thánh cùng vương quyền. Phiến đá ghi chép hình tượng này, sử thi ghi lại cái này vĩnh thế lưu truyền chương mục. Chương 49, ta là sứ giả của thần. Vừa mới lên làm nữ vương vừa chuẩn bị hủy bỏ chế độ nô lệ, giải trừ di sơ vương lấy thần danh nghĩa cùng quyền năng áp đặt tại những cái kia thê thảm nhân thân bên trên vận mệnh. Hoặc là nói, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa. Nàng từng tận mắt nhìn thấy các nô lệ thảm trạng, vì một đời kia lại một đời không được thay đổi khủng bố mà sợ mất mật. Nàng chuẩn bị sửa chữa pháp điển, chỉ cần pháp điển bên trên quy định, về sau dù là những đầy tớ này trên thân mãi mãi cũng có trí tuệ vương quyền chỗ phạt lạc ấn, vậy cấm chỉ quý tộc cùng các thương nhân đem bọn hắn xem như vật phẩm mua bán. Xem như thịt cá bình thường đồ sát. Trong cung điện, mấy tên đại thần cùng một đám quý tộc quần tình xúc động phẫn nộ. Đây là truyền thống, đây là pháp luật. Là trí tuệ chi vương tu soạn trong pháp điển chỗ ghi lại, nô lệ là có tội người, bọn hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Tinh cũng không có bị đại thần cùng các quý tộc cử động hù dọa đến, nàng không phải một tính cách cường ngạnh người, nhưng là đối mặt chuyện chính xác nhưng có loại khó nói lên lời cố chấp. Vậy liền sửa chữa pháp điển. Đại thần kiên quyết không đồng ý, kia là trí tuệ chi vương quyết định pháp điển. Là di sơ vương quyết định luật pháp. Coi như ngài là bây giờ vương, vậy nên giữ gìn đã từng vương ý chí. Tinh ngồi ở trên vương tọa, thân hình không nhúc nhích nhưng là ánh mắt không yếu thế chút nào, nếu như di sơ vương sai đâu. Đại thần, di sơ vương làm sao lại sai? Độ khó vượt xa quá tinh đoán trước. Rất rõ ràng, cơ hồ sở hữu quyền thế nhân vật cùng các quý tộc đều cực lực phản đối tinh cách làm. Không có nô lệ, bọn họ ngư trường do ai đến chiếu khán, bọn họ cốt khí thủ công nhà xưởng nên như thế nào vận chuyển? Bọn họ thương đội khổ lực nên do ai đi làm? Bọn họ xa hoa lãng phí sinh hoạt lại nên do ai đi bảo hộ và hầu hạ? Trang diện cầm cự được. Nhưng là vương quyền dù là suy sụp cũng không phải thông thường quý tộc có thể chống cự, so với tinh phí dưới đại thần cùng quyền thế các nhân vật càng thêm chột dạ và sợ hãi. Trong đám người có người đi ra, quỳ gối vương tọa trước dưới cầu thang. Nữ vương. Ngài ý chỉ ta đã nghe theo, nhưng là sửa chữa pháp điển cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, cần triệu tập tu soạn pháp điển học giả đến nghiên cứu, cái này đều cần thời gian. Tinh xuất thân từ vương quyền huyết duệ gia tộc, cao cao tại thượng thiên không thần điện. Nàng biết rõ ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh cùng áp dụng xuống dưới là hai việc khác nhau. Xin sai vương quốc các quý tộc đã sớm học xong lá mặt lá trái. Nhưng là chỉ cần đám đại thần nhượng bộ, nàng liền bước ra bước đầu tiên. Thời khắc này Tinh hết sức cao hứng, cho là mình làm thành một kiện đại sự, nàng vui mừng đi tìm Paolo, muốn cùng hắn chia sẻ thành tựu của mình cảm giác. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Paolo trên thân, để cả người hắn đều giống như tại tỏa ánh sáng. Paolo ngay tại trên mặt bàn trưng bày thạch cờ, nhìn thấy Tinh đến rồi lập tức quay đầu lại đến, lộ ra như là ngày mùa hè chi dương bình thường tiếu dung. Tinh. Mau đến xem, đây là từ Samo thành ban truyền tới một loại trò chơi. Chơi cũng vui. Nữ vương tháo xuống vương miện, ngồi ở Paolo bên người. Paolo líu lo không ngừng cùng Tinh nói thạch cờ quy tắc, còn xếp quân cờ nói mình là thế nào mới từ một cái gian trá thương nhân trong tay đổi lại, cái kia thương nhân căn bản không biết mình là đang cùng sứ giả của thần giao dịch, vậy mà mưu toan hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn. Tinh vậy cẩn thận nghe, nàng nguyên bản vội vã muốn nói mình nội tâm kích động, nhưng là nghe được Paolo thanh âm nhưng lại không có khẩn cấp như vậy. Phản phất chỉ cần ở hắn bên người thì có một loại an tâm cảm giác. Chờ đến Paolo nói xong, Tinh mới mỉm cười nhìn Paolo. Cười đến con mắt đều híp lại. Ta hôm nay cùng bọn hắn nói. Ta muốn hủy bỏ di sơ vương nô lệ dây cót, đưa nó từ trong pháp điển xóa bỏ ra ngoài. Paolo nhìn xem Tinh, khoa trương đứng lên, dùng sốc nổi biểu lộ khen ngợi lấy Tinh. Tinh. Ta quá kính nể ngươi, ngươi làm rất đúng. Bất quá hắn lại nhíu mày, dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Nhưng là những người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, Tinh ngươi nhất định phải cẩn thận bọn hắn a. Tại xin sai vương quốc lữ hành lâu như vậy, hắn cũng không lại là giống như trước một dạng cái gì cũng đều không hiểu. Tinh không có sợ hãi. Nàng dùng thật lòng ngữ khí nói. Di sơ vương là sai, ta thân là thần tế tự hẳn là xoay chuyển sai lầm của hắn. Đem xây dựng thiên không thần điện công tượng biến thành nô lệ chỉ là hắn ý nghĩ, mà không phải ý chỉ của thần. Sau đó nàng xem hướng về phía Paolo, mà lại ta không sợ bọn hắn, bởi vì ta có ngươi. Lời đã nói đến chỗ này, Tinh cảm giác ngực thứ gì vô cùng sống động. Nàng e lệ nhưng là lại kích động, nhưng là nàng biết mình lựa chọn. Vậy rõ ràng chính mình trái tim. Nàng kích động đứng lên, nhìn xem Paolo mặt. Paolo, tới đi. Lưu tại bên cạnh ta. Ta có thể cùng ngươi cùng hưởng vương quyền. Ta hết thảy đều là ngươi. Ngây thơ lãng mạn Paolo sững sờ nhìn xem Tinh. Không rõ Tinh đến cùng đang nói cái gì. Biết rõ Tinh đối hắn la lên nói ra, Paolo. Ta thích ngươi. Paolo nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cảm giác chân tay luống cuống. À. Thế nhưng là ta không định lưu tại nơi này à. Paolo còn muốn đi lữ hành, đi chứng kiến trên thế giới này những cái kia. Kỳ tích. Còn có. Còn có. Paolo nói chuyện đều gập ghềnh, đầu trống rỗng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo lý do, một cái hoàn toàn không có cách nào nói toạc lý do. Ta là sứ giả của thần, nhất định phải trở lại thần bên người. Ta là tới tìm kiếm thần giáng thuật, ta nhất định phải hoàn thành thần sứ mệnh. Mắt sáng con ngươi nhìn xem Paolo, kia sau đó thì sao? Sẽ trở về sao? Paolo sợ hãi hứa hẹn, hắn tránh thoát Tinh ánh mắt. Ta cũng không biết. Thần điện có rất nhiều sự tình. Thần có rất nhiều ý chỉ cần ta. Còn có. Còn có. Tinh nhìn thấu Paolo do dự, hắn không muốn ở lại bên cạnh mình. Hắn là một cái tự do tự tại người, không phải do bất luận cái gì câu thúc, dù là người kia là chính mình. Nhưng là nàng lấy hết dũng khí nói ra tâm ý của mình, lại không có thể nghĩ đến trông chờ mong đáp lại, Tinh cảm giác vô cùng xấu hổ. Lại sinh tức tới cực điểm. Tinh đã không muốn lại nghe Paolo sức sẹo cự tuyệt, nàng xuất ra một khối phiến đá đặt ở trên mặt bàn, tức giận quay người rời đi. Ngươi thần thuật. Ngươi chỉ để ý cái này, ngươi liền biết cái này. Hiện tại nó là của ngươi. Ngươi đi đi. Cũng không tiếp tục muốn trở về. Nàng cũng sớm đã hoàn thành, chỉ là sợ hãi Paolo rời đi nàng một mực không có lấy ra tới. Paolo mở to miệng, lại cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tinh tức giận hướng phía bên ngoài đi đến, nàng đang chờ Paolo gọi lại bản thân, hoặc là tiến lên đây an ủi mình, nhưng mà sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng quay đầu, muốn nhìn một chút Paolo động tác. Lại phát hiện trong không khí chỉ còn lại một mảnh tinh quang. Mà trước bàn, không thấy bất kỳ cái bóng nào. Tinh lập tức chạy trở về, dừng ở cái bàn kia trước, mộng ảo tinh quang không ngừng tràn lan biến mất, Paolo. Tinh la lên Paolo danh tự, nhưng mà đối phương cũng sớm đã không ở nguyên địa. Paolo đi thật, không nói một lời trốn. Nàng có chút hối hận vừa mới xung động cử động, nàng cảm giác được bản thân mất đi thứ trọng yếu nhất. Nhưng là nàng nhưng không có đem hối hận nói ra miệng, mà là hướng phía cung điện bốn phía hô to. Đi rồi liền đi. Ta có trúc cự quái, ta là sinh sai nữ vương, ta cũng không giống trước kia mềm yếu. Ta hiện tại rất cường đại. Ta mới. Không cần ngươi. Chương 50, Mộng yêu tinh. Kim tự tháp bên dưới thần điện, Thái Dương chi chén nở rộ biển hoa vẫn như cũ. Bên ngoài du đảng hài tử Paolo trở lại thần quốc gia, nghênh đón hắn vẫn là Sally, thiếu nữ ngồi ở thật cao trên cầu thang nhìn qua hắn, phát ra kia quen thuộc ùng ục ục bật hơi ngâm âm thanh. Không biết là thật sự tại hướng hắn chào hỏi, vẫn là chỉ là nhàm chán bên dưới la lên. Bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, chết rồi một số người, thay đổi cái vương, đối với tam diệp người tới nói đúng đúng một thời đại thay một cái khác thời đại. Ngay cả chính Paolo đều xảy ra cải biến. Nhưng là nơi này không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian giống như ở đây ngưng, một cổ cường đại lực lượng đem thần ban cho chi địa cùng ngoại giới phân chia ra, ngay cả thời gian đều bị cắt đứt thành hai nửa. Vĩ đại thần A. Paolo trở lại rồi. Thần lần này không ở thần điện bên trong, hắn đứng tại thần điện mặt bên hàng cột bên trong, nhìn xem Red Lichia ngày xưa vì hắn điêu khắc phù điêu. Paolo không biết thần đã xem qua bao nhiêu lần hình tượng này. Hắn đã từng không quá lý giải, hắn chỉ hướng tới mới mẻ cùng không biết, bây giờ lại ẩn ẩn có chút minh bạch. Khi hắn có trân quý người, trân quý sự tình. Những cái kia tốt đẹp hồi ức. Liền trở thành hắn trân quý bảo tàng. Paolo quỳ trên mặt đất ngước nhìn thần, hắn lần thứ nhất yên tĩnh như vậy, chỉ là lẳng lặng nhìn thần bên mặt. Ngươi tìm được đáp án. Thần hỏi hắn. Paolo trên mặt hiện lên tiếu dung. Đáp án không phải ta tìm được, là người khác nói cho ta biết. Thần A. Ta gặp một nữ hài, chính là ta cùng ngài nói cái kia có được thiên tài một dạng tài tình người. Tên của nàng gọi là Tinh, là của ngài tế tự. Cũng là hiện tại sinh sai vương quốc nữ vương. Tinh hoàn thiện ý của nàng biết hình chiếu thần thuật, còn như thế nào để thần giáng lâm thế giới này. Cũng là Tinh chỉ dẫn bên ta hướng. Paolo khoa tay múa chân. Giống như một cái diễn thuyết gia. Sức mạnh của một người yếu ớt. Một người không thể, nếu như là một vạn người, mười vạn cái một triệu cái đâu. Tinh tìm cho ta đến đáp án, để ta biết rõ lực lượng không có cuối cùng. Ta không được, như vậy thì sáng tạo ra một chủng tộc. Một ngàn cái, một vạn cái ta. Ngưng kết ra một cái cự đại mộng cảnh thế giới, một cái có thể gánh chịu thần mộng cảnh quốc gia. Thần ngài liền có thể giáng lâm ở cái thế giới này. Nói, hắn lời nói dần dần chậm lại. Paolo lâm vào trong hồi ức. Nhớ lại người nào đó, nhớ lại chuyện nào đó. Thần nhìn về phía Paolo, Paolo lâm vào trầm tư vậy mà không có phát hiện thần ánh mắt. Xem ra, lần này lữ đồ nhường ngươi thay đổi không ít, ngươi kia không buồn không lo màu trắng mộng vậy bắt đầu dính vào sắc thái. Paolo à! Ngươi được đến cái gì? Lại mất đi cái gì? Paolo ngẩng đầu nhìn thần, thần. Ta không biết. Ta không hiểu lòng của mình. Thần lại nói cho hắn biết, ngươi đã hiểu, ngươi chỉ là không nguyện ý mất đi tự do, ngươi không muốn đối mặt bản thân lớn lên sự thật. Paulo. Trên thế giới này mỗi người khi lấy được đồng thời cũng sẽ mất đi. Tại mất đi đồng thời cũng ở đây đạt được. Ngươi cái gì cũng không nguyện ý vứt bỏ, liền vậy chú định sẽ không đạt được mình muốn. Gió thổi qua biển hoa nhấc lên lãng, vậy dương lên Paulo kim sắc áo khoác, hắn theo gió phiêu lãng tại biển hoa phía trên, vần quanh tại thần bên người. Hắn thích gió, hướng tới gió. Liền như là hướng tới tự do. Hôm nay thời tiết thật tốt. Thần đứng tại bị thái dương chi chén bao trùm thần tứ chi thành trung ương, giống như trên trời tinh thần trụy lạc nhân gian. Từng đạo màu trắng lưu quang từ thần linh cái bóng tràn lan ra ngoài, hướng chảy bầu trời. Tràn về tứ phương. Thần nhìn xem tại chính mình bên cạnh không ngừng chập chờn biển hoa, mở miệng nói ra. Paulo. Ngươi chủng tộc muốn gọi cái gì? Paulo giống như đã sớm nghĩ kỹ, vui vẻ nói. Liền gọi mộng yêu đi. Du đãng tại mộng cảnh yêu tinh, thay thần thủ vệ vườn hoa mộng ảo tinh linh. Như vậy phổ thông, cái này cũng không phù hợp Paulo tính cách. Thần hỏi hắn. Không lấy cái lợi hại danh tự sao? Không muốn lấy thần làm tên sao? Paulo nhớ lại bản thân vừa mới giáng sinh thời điểm, cùng thần ở giữa đối thoại, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Cười đồng thời, hắn cũng ở đây lắc đầu. Bởi vì vô tri, sở dĩ không sợ. Thần cái tên này quá nặng nề, vẻn vẹn một cái lấy thần chi danh, liền có thể để hàng ngàn hàng vạn người vì đó chịu chết. Mỗi người đều ở đây đánh lấy thần danh hiệu, mỗi một sự kiện đều là thần chỉ dẫn, mỗi một cái lựa chọn đều là ý chỉ của thần. Ta muốn không tầm thường, cũng không phải ta muốn. Ta chỉ là một mộng yêu tinh, dù đáng tại thuộc về ta mộng ảo bầu trời. Ta chỉ muốn một người vô ưu vô lự. Nói đến đây, Paulo đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó bổ sung một câu. Có lẽ. Có thể lại nhiều hơn mấy người bằng hữu. Thần nhìn xem Paulo không nói gì. Hắn cuối cùng hiểu được lòng kính sợ. Thần đưa tay đặt tại Paulo trên đầu, hắn màu vàng áo khoác kịch liệt đẩu động, sau đó lật lên trên đi. Một vòng lại một vòng mộng ảo tinh quang tản ra, khuếch tán đến vài trăm mét phạm vi. Paulo sợi rễ cắm rễ ở đại địa, biến thành một đóa to lớn thái dương chi chén, hoa chén bên trong đầu vậy một chút xíu nhắm mắt lại. Mộng cảnh chúa tể. Ngủ thiếp đi. Paulo đem hắn mộng cảnh quyền năng thần thoại thừa số chia rồi một bộ phận tản mát tiến vào trong biển hoa, lập tức nhìn thấy rậm rạp chằng chịt thái dương chi chén trong biển hoa lập tức có thái dương chi chén xuất hiện biến hóa. Cái này đến cái khác to lớn mộng cảnh bọt khí trồi lên, bọc lại kia từng đóa thái dương chi chén. Đóa hoa màu vàng ống thu hồi nụ hoa, ở trong đó dựng dục ra mộng cảnh yêu tinh. Một con lại một con, liên tiếp ra đời bảy, tám cái mộng yêu, phân tán ở mảnh này biển hoa các ngõ ngách. Nụ hoa chứa đựng. Cái đầu nhỏ từ nụ hoa bên trong ló ra, tò mò nhìn về phía thế giới này. Hi hi hi hi. Từng tiếng vui cười, tràn ngập tại biển hoa phía trên. Mộng cảnh yêu tinh phóng xuất ra bản thân lực lượng, chung quanh đây một mảnh nhỏ tiểu hoa hải biến thành một mảnh xen vào mộng cảnh cùng chân thật ở giữa mộng ảo chi địa. Làm bọn hắn nở đầy thần ban cho chi địa thời điểm, có lẽ liền sẽ tạo thành một cái khổng lồ mộng cảnh thế giới, đến lúc đó doãn thần liền có thể từ thời gian cùng không gian trong khe hẹp giáng lâm đến thế giới này tới. Hàng ngàn hàng vạn mộng yêu mộng cảnh, nhất định có thể dung nạp thần ý chí. Nơi này sẽ thành hắn lớn nhất vững chắc nhất neo điểm, hoặc là nói ý chí hóa thân. Doãn thần nhìn về phía kia đóa to lớn thái dương chi chén, đối hắn nói. Paulo, ngươi làm rất tốt, vậy vượt quá dự liệu của ta. Ngũ Paulo vẫn như cũ chăm chú nhắm mắt lại, thanh âm lại từ mộng cảnh truyền ra. Đây là ta hứa hẹn, cũng là của ta báo đáp. Là thần ngài sáng tạo ta, vậy chỉ dẫn ta nhân sinh phương hướng. Ngài cho phép ta hồ nháo, dễ dàng tha thứ ta mạo phạm. So sánh ngài cho ta hết thảy, ta làm chẳng qua là một chút nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Mình dừng tập tại đây.